Đây thầy có 26 cái yếu tố, 26 cái tình huống mà chúng ta có thể đang gặp trong cái mối quan hệ tình yêu hôn nhân. Để mình xem ai có những cái vấn đề như thế này không nhé. Ok, vấn đề đầu tiên. Vấn đề đầu tiên là gì? Mình mâu thuẫn, căng thẳng, giận hờn, linh tinh, lặt vặt, những cái chuyện không tên trong sinh hoạt gia đình. Cái việc đầu tiên là vợ chồng chẳng có cái gì nghiêm trọng cả, nhưng mà rất là hay mâu thuẫn, căng thẳng, giận hờn mấy chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện giặt giũ, hay chuyện là không ngăn nắp, hay cái chuyện là về muộn, không đón con kịp thời, mải công việc quá, rồi nấu ăn không ngon. Nhá, mà tự dưng nó phí đi. Tức là những chuyện rất là vặt vãnh như vậy mà tự dưng nó làm cho cái cuộc sống mình nó bị ngột ngạt. Cuộc sống đã vất vả rồi mà tự dưng cứ nói nhau những chuyện nó không đáng để nói. Nhá, mà mình không có những giải pháp một cách gọi là rốt ráo, sâu sắc để mà mình tự dưng mình buồn phiền những cái chuyện không đáng có. Nhá, mình phải người lớn lên chứ, mà chuyện như này là hơi trẻ con đấy. Nhá, chuyện này là hơi trẻ con. Ai trẻ con thì trẻ con, chứ mình đừng có trẻ con nữa, trẻ con nó khổ rồi. Ok nhá. Thì đấy là một điều đầu tiên, mâu thuẫn căng thẳng. Đúng rồi, nhưng mà đừng có làm thế nữa. Mấy đứa trẻ con đi vào với nhau thì mới sinh ra mấy chuyện đấy. Thế nên là cố gắng đi học mấy cái lớp học cùng với thầy đi. Để về nhà ai thích trẻ con thì cho người ta trẻ con, mình đừng có trẻ con nữa. Được chưa? Cái giải pháp nào cho nó thật là rõ ràng ra. Còn đâu giải pháp rõ ràng rồi mà không thay đổi được thì mình chấp nhận. Chứ mình không phiền não nữa. Nha. Rồi, tiếp. Thứ hai là liên quan tài chính. Chồng giữ tiền hay vợ giữ tiền. Đấy. Chi tiêu nhiều quá, chi tiêu ít quá, hay là trao, hay là tranh cãi nhau về chuyện ăn cái gì, con học trường nào, cho bố mẹ bao nhiêu. Vấn đề thứ ba là vấn đề sự thay đổi trong cánh cửa hôn nhân. Nha, tình yêu rất là mặn nồng, mọi người rất là hồ hởi với nhau, hoặc là trong lúc mà còn tuần trăng mật, tình cảm rất là đẹp đẽ, yêu thương nhau, dễ lắng nghe nhau, dễ thấu hiểu nhau. Nhưng mà sau cái cánh cửa hôn nhân tự dưng nó rất là gọi là đơn giản, không còn nồng ấm nữa. Không ngờ luôn. Không ngờ luôn. Sau cánh cửa hôn nhân mà tự dưng lấy nhau về, tự dưng người con trai coi người vợ của mình như một người đàn ông lấy về nhà cùng nữa. Hai người đàn ông sống với nhau, không còn lãng mạn, không còn gọi là vuốt ve chăm sóc. Mà giống kiểu thôi, hai thằng về có việc gì thì làm, chia cho nhau. Cũng không cần quà bánh, cũng không cần ngày lễ, cũng không cần phải chăm sóc gì quá. Cứ thẳng thừng ra có sao nói thế. Xong bắt đầu va đập với nhau trong tính cách, trong thói quen, trong những cái vấn đề để đâu đó nó hình thành cái việc đấy. Nha. Thì sau cánh cửa hôn nhân cũng là một cái điều mà rất nhiều thách thức, đặc biệt là sau việc có con. Sau khi có con cũng là một cái thách thức rất lớn với cả người nữ và cả người nam. Khi mà chúng ta chưa đủ trưởng thành để chúng ta gặp chuẩn bị cho một cái đi vào tình yêu hôn nhân là rất thách thức. Cái thứ tư là mong cầu đòi hỏi kỳ vọng. Mong cầu đòi hỏi kỳ vọng tức là sao? Tức là khi yêu ấy, càng yêu càng dính mắc thì về mình thấy không ổn nên mình muốn sửa nhau. Mình muốn đòi hỏi ở nhau. Mình muốn người này phải gọn gàng, người kia phải ngăn nắp, người này phải về đúng giờ, người kia đi đâu phải báo cáo, muốn quyết định cái gì thì phải hỏi vợ, hỏi chồng. Thế xong rồi kỳ vọng mà anh đấy sẽ giống chồng người ta, vợ mình cũng sẽ mềm mại dịu dàng giống vợ người ta, hoặc là dịu dàng giống như ngày mới yêu. Nha, kỳ vọng rằng là chờ vợ, kỳ vọng là vợ không nói mà chồng cũng phải hiểu. Có rất nhiều những sự mong mong mong mỏi, kỳ vọng đòi hỏi ở nhau. Trong từ những điều đơn giản nhất như thói quen đời sống hàng ngày cho đến các cái vấn đề sâu sắc hơn, việc anh phải lo được tiền bạc cho gia đình, em phải biết nuôi dạy con, rồi phải làm hài lòng bố mẹ hai bên nha. Thì một trong những điều ảnh hưởng hiện nay là mong cầu kỳ vọng đòi hỏi. Rồi cái thứ năm, dính mắc phụ thuộc sở hữu ghen tuông. Đấy, người nào mà yếu đuối ấy, bé nhỏ ấy, thiếu thốn trong tình yêu ấy, tức là giống như thầy hay nói trong một ngày hạnh phúc, mà nếu cuối tuần mà ai đi học một ngày hạnh phúc thì mọi người sẽ thấy rằng chúng ta rất là bé nhỏ, chúng ta rất là thiếu thốn. Chúng ta đi vào tình yêu hôn nhân chỉ đơn giản rằng là để mà kiếm một cái người yêu mình, một cái người thương mình, một cái người chăm sóc mình, một cái người để mà mình cảm thấy an toàn, để mình cảm thấy có giá trị, để mình cảm thấy đấy là một cái mục đích cuộc đời của mình, một cái ý nghĩa cuộc sống của mình. Nên cái việc mình rất sở hữu họ, Mình rất dính mắc phụ thuộc vào họ, mà tất cả mọi thứ mình bắt chảy nhau có trách nhiệm, có sự ràng buộc. Nên vì có dính mắc, vì có phụ thuộc, vì có ràng buộc, nên cái tính sở hữu nhau là rất mạnh, vì mình sợ người ta mất đi. Đấy, mình sợ người ta không thực hiện những cái điều như trong quá khứ, để mà mình không cảm thấy được yêu thương nữa, mình không đáp ứng được những nhu cầu rất là khắc khoải bên trong mình nữa. Thế nên cái việc sở hữu, ràng buộc, dính mắc, rồi là đưa ra những cái căng thẳng, ghen tuông là không thể tránh khỏi đâu. Đặc biệt những cái người yếu đuối bé nhỏ ấy, thì rất dễ ghen tuông. Nha, ghen tuông là điều đương nhiên. Và rồi mình cho rằng ghen tuông là tình yêu. Mình cho rằng ghen tuông là tình yêu. Không, ghen tuông không phải là tình yêu. Ghen tuông là sự thiếu thốn. Ghen tuông là cái sự thiếu thốn. Ghen tuông là cái sự yếu đuối bé nhỏ. Do mình không có cái khả năng sống một mình. Do mình không có khả năng có niềm hạnh phúc an vui tự thân. Do mình không có cái năng lực để mà gọi là sống độc lập tự chủ với người khác. Thế và không có cái trí tuệ để biết giải tỏa mối quan hệ một cách sâu sắc. Mình hay giải tỏa nó nông, nó cạn, thế nên là mình dễ bị ghen tuông. Nha, mình sân. Ghen tuông là một cái sự sân vì nó không đạt được cái mục đích của mình. Chứ không phải là vì mình yêu người ta quá đâu. Nha, người ta không phục vụ được những nhu cầu của mình nên mình mới sân. Rồi tiếp theo, cái thứ 6, không chung thủy ngoại tình. Thì đây là một cái rất là phổ biến hiện nay. Khi mà mối quan hệ hiện tại của mình nó đang tỷ lệ Việt Nam mình tầm trên 40%, còn nước ngoài khoảng 60-70%. Nha, cái việc mà chia tay nhau thì không nói. Chia tay hẳn, ly dị hẳn là ly dị hẳn thì không nói. Còn ngoại tình thì thầy cũng không có số liệu nhưng khả năng là cũng sẽ cao. Trong một cái xã hội, trong một cái vấn đề mà tất cả chúng ta đều còn đang là một đứa trẻ ở bên trong. Thiếu thốn, tổn thương rất là nhiều, yếu đuối. Trong khi đó môi trường thì toàn những người như vậy thôi. Toàn những người xung quanh cũng thiếu thốn, bé nhỏ, yếu đuối. Đấy, về nhà cãi nhau, tranh luận với nhau vì những chuyện rất trẻ con. Rồi những cái áp lực cuộc sống của gia đình nó rất nhiều. Nên đôi khi đặt lên cái bờ vai của mình, làm một người chồng cũng vất vả, làm một người vợ cũng vất vả. Hai đứa trẻ để mà hiểu nhau rất là khó. Rồi để mà cùng nhau chung tay giải quyết các cái vấn đề cuộc sống thôi nó đã thách thức rồi. Trong khi đó mà tự dưng ngồi lại với nhau dăm ba câu là cãi nhau chuyện tiền bạc, chuyện nuôi dạy con, chuyện sức khỏe, chuyện này chuyện kia. Thế là không đồng điệu với nhau, thế là tự dưng tất cả các vấn đề khác không nói chuyện được với nhau. Mà trong khi đó thì rất nhiều chuyện của gia đình mà cần sự hợp tác, cần sự đồng hành. Nhưng mà rồi chỉ vì một vài chuyện không hợp với nhau thôi là mình sẽ thấy tất cả các chuyện khác mất kết nối. Mà mất kết nối mỗi người phải tự xử lý riêng bản thân mình thì chắc chắn là cái thách thức của gia đình là rất lớn nha. Thế nên cái vấn đề một cách tự nhiên rằng là con người ta cảm thấy mệt mỏi. Và rồi nếu mà mình học trong các cái live stream hay những cái buổi thầy chia sẻ, mình sẽ thấy rằng quá thách thức trong cái việc quản trị suy nghĩ và cảm xúc của mình. Mình quá dễ tổn thương, mình quá dễ mệt mỏi, mình quá dễ áp lực, mình quá dễ không làm chủ được cảm xúc và suy nghĩ. Cái thế giới nội tâm của mình nó rất là mạnh. Cái con quỷ ở bên trong, nó thường trực, nó cố gắng làm cho mình đau khổ, nó cố gắng làm cho mình phải xung đột với người khác. Thế nên khi mà mình gặp một cái chuyện trong gia đình không vui vẻ thôi là mình rất dễ khó chịu, bực bội. Có khi ngày này qua ngày khác mình càm ràm, xong rồi mình phán xét, xong rồi mình căng thẳng. Thế nên mỗi một ngày cái mối quan hệ nó làm cho nhau ngột ngạt hơn. Nên nó dễ dẫn đến cái việc là mình dễ gọi là không còn vui với trong mối quan hệ của mình. Và khi đi ra ngoài mà tự dưng đồng nghiệp, công sở hoặc là một mối quan hệ làm ăn hoặc là người bạn, bất kỳ mối quan hệ nào mà tự dưng nó cho mình một cái cảm giác mới lạ, nó cho mình cảm giác có giá trị, có ý nghĩa, được nghỉ ngơi, được chăm sóc, được yêu thương kể cả là nam hay nữ. Thì cái việc mà mình rất dễ gọi là rơi vào một cái vòng tay hay là rơi vào một cái mối quan hệ khác là rất cao nha. Thì đấy là một cái rất thách thức hiện nay. Cái thứ bảy là thiếu nền tảng, thiếu gắn kết, thiếu bức tranh chung. Thì một trong những điều chúng ta hay gặp ở đây là vì những cái đứa trẻ khi đi vào với nhau ấy, chưa có quá nhiều kinh nghiệm về đời sống ấy, mỗi người thích một kiểu ấy, mỗi người có những cái phẩm chất, những cái giá trị, những cái quan điểm về đời sống khác nhau. Nên khi đi vào tình yêu hôn nhân rất dễ gặp một cái vấn đề là chúng ta không có nền tảng chung về nhận thức, về niềm tin, về hệ giá trị, về thói quen tính cách, thiếu nền tảng, được chưa? Thiếu gắn kết, chúng ta không có những cái hoạt động để nuôi dưỡng mối quan hệ, nuôi dưỡng tình cảm, không có những cái văn hóa, gia đình, không có những cái hoạt động chung để mà duy trì cái sự kết nối. Và đặc biệt là thiếu cái bức tranh chung. Nha, chúng ta cưới nhau về chỉ những cái ngày đầu chúng ta còn nói về ước mơ, chúng ta còn nói về lý tưởng, xây nhà, xây cửa, nuôi con. Nhưng chỉ sau một thời gian rất nhanh chóng thôi, các cái áp lực cuộc sống, nha, rồi những cái xung đột nho nhỏ trong gia đình, rồi những cái áp lực từ nội ngoại hai bên, tiền bạc, con cái, đẩy qua đẩy lại thôi là tự dưng là chúng ta không muốn nói chuyện về tương lai nữa. Vì nó bị xung đột hiện tại, nó bị khó chịu, nó mất tiếng nói, nó không cảm thấy thoải mái. Thế nên cái việc mà nói về một bức tranh tương lai, một bức tranh mà anh cũng trưởng thành, em cũng trưởng thành, chúng ta yêu thương nhau ra sao, chúng ta giải quyết những cái thách thức hiện tại và tương lai như thế nào, nó thường bị tắc nghẽn và nó không cùng chung tay để giải quyết được đấy, thế nên nó thường sẽ bị ứ đọng lại nhá. Thì một cái vấn đề nữa là thiếu nền tảng, thiếu gắn kết, thiếu bức tranh chung, rồi thì nó làm cho cuộc sống không vui lắm, được chưa? Rồi cái thứ 8, đã từng ly hôn, có con riêng, tự ti với lỗi lầm quá khứ. Có rất nhiều người trong các lớp học của thầy bị tổn thương hoặc là bị tự ti do trong quá khứ mình đã từng phá thai, trong quá khứ mình đã từng có người yêu để rồi mình đã từng có bầu, xong rồi trong quá khứ mình đã từng đau khổ vì tình yêu, hoặc mình đã từng ly hôn, có con riêng. Nó rất nhiều cái hoạt động như vậy để cái khoảnh khắc hiện tại này khi đi vào một mối quan hệ tình yêu, hôn nhân, mình rất dễ cảm giác như mình không xứng đáng được hạnh phúc. Mình cảm giác như là mình không có giá trị, xong rồi mình phải gồng bản thân mình lên để làm hài lòng người khác, rồi mình luôn luôn sống trong cái trạng thái mà phải cung phụng, phải chăm sóc, phải cảm thấy mình không có nhiều cái giá trị trong cái mối quan hệ đấy, mình không được bình đẳng trong mối quan hệ, ok. Và rồi nó rất dễ, hoặc là gì có con riêng đâu, trong đôi khi cái mối quan hệ nó không được gọi là mềm mại, dịu dàng. Mà chung tất cả đều nằm trong cái tâm lý của mình thôi. Mình không xử lý được cái nội tâm của mình. Hoặc là cái mối quan hệ hai người không đủ trưởng thành để ngồi nói chuyện với nhau một cách rất là rõ ràng. Để khép cái quá khứ lại. Để nhìn được những cái thách thức hiện tại và tương lai. Để sẻ chia cùng với nhau cái góc nhìn, cái bức tranh để làm sao giúp cho nhau trưởng thành hơn. Hoặc là giải quyết được các vấn đề hiện tại. Nha. Rồi tiếp. 9. Chúng ta quá mải mê sự nghiệp, bỏ bê quan hệ gia đình. Nha. Thì người nào gặp cái vấn đề quá mải mê sự nghiệp không? Chồng mình mải mê sự nghiệp quá, vợ mình mải mê sự nghiệp quá, nhá. Thế nên là chồng phải lo hết cho gia đình. Thì một việc rất là quan trọng hiện nay là người ta thường không cảm thấy có ý nghĩa trong cuộc sống. Người ta không tìm thấy niềm vui tự thân, hoặc là trong mối quan hệ chỉ giai đoạn đầu thôi. Trong giai đoạn sau nó không có, nó không còn yêu thương, nó không còn tự tin, nó không còn nồng ấm, nó không còn gắn kết, nhá. Thế nên rằng là tự dưng đến cái khoảnh khắc hiện tại này thì tự dưng mình tìm kiếm cái giá trị của mình thông qua công việc. Mình tìm kiếm giá trị của mình thông qua cái việc mình muốn đạt được một cái sự nghiệp. Mình muốn được xã hội công nhận. Tại vì ở nhà thôi mình đã mất kết nối. Mối quan hệ ở nhà mình bị ngột ngạt. Mình bị nhạt nhẽo. Thế nên là mình mong muốn rằng thông qua công việc, mình mong muốn thông qua sự nghiệp, mình mong muốn thông qua các cái mối quan hệ ở công sở, những cái việc mình làm được thế nó làm cho mình cảm thấy có giá trị. Mình bị cuốn vào công việc. Đôi khi chỉ để quên đi những cái áp lực cuộc sống, áp lực trong mối quan hệ gia đình, hoặc là vì mình có những cái tham vọng. Tuổi trẻ của mình có ước mơ, có lý tưởng, mình có những tham vọng. Đâu đó mình vì mình muốn có nhiều tiền hơn để thỏa mãn những nhu cầu của gia đình, nên mình bị cuốn vào cái công việc. Rồi, quá mê sự nghiệp, bỏ bay gia đình tiếp. Cái thứ 10 của mình đấy là gia trưởng, sĩ diện, dễ mâu thuẫn, không sẵn sàng thay đổi bản thân. Gia trưởng thì gọi đàn ông, còn phụ trưởng thì là phụ nữ, nha. Dễ mâu thuẫn, không sẵn sàng thay đổi bản thân. Cái này có ai có không? Cái này thường trong những trường hợp rất liên quan đến cái việc mà cái người làm chủ cái tài chính gia đình ấy, người làm chủ tài chính gia đình, người kiếm ra tiền ấy, rất dễ là cái người mà gì, tự dưng vì mình kiếm ra tiền ấy, mình tự cao, mình tự mãn, hoặc là mình phải lo toan nhiều quá, mình vất vả, nên trong cái quá trình mà khi mình lo lắng cho gia đình thì tự dưng cho mình cái tâm ngã mạn, cho mình cái tâm có quyền kiểm soát người khác, cho mình có cái tâm có cái quyền quyết định mọi vấn đề trong gia đình, và vì phải lo toan nhiều, vì là người quyết định nên tự dưng nó sinh tâm bất thiện, tự dưng nó sinh tâm đòi hỏi, nó sinh tâm phán xét, nó sinh tâm so sánh, nó sinh tâm mong cầu, ấy, nó nên nó rất dễ làm cho những cái người trong mối quan hệ đấy cảm thấy căng thẳng, mâu thuẫn, nha. Được không? Thì không phải giờ có cả nam cả nữ, cứ ai nắm chủ cái tài chính gia đình, hoặc là người nào có tính cách mạnh là người rất dễ nha, làm cho mối quan hệ gia đình bị căng thẳng. Rồi cái thứ 11, bất bình đẳng, không tôn trọng. không tôn trọng ngoại hình của nhau, không tôn trọng sức khỏe, xuất thân, học vấn, tài chính. Thầy không biết là vì lý do gì mình lấy nhau, nhưng có thể nó ngấm ngầm các cái vấn đề này rồi. Còn cái người nào kể cả lấy nhau về, nhưng sau một cái thời gian tự dưng cái ngoại hình, cái sức khỏe, cái xuất thân, rồi cái học vấn tài chính, hoặc là đưa ra những cái quyết định khác về học tập, về công việc, hoặc là không kiếm ra tiền, hoặc là không còn duy trì được tài chính để đóng góp cho gia đình, dù đấy là chồng hay là vợ, thì bắt đầu tự dưng mình không coi trọng cái người đối phương nữa. Vô thức thôi nha, không phải mình muốn đâu, mà cái vô thức, cái tâm bất thiện của mình ấy, nó tự khắc nó không còn tôn trọng, nó cảm thấy không cần phải bình đẳng vì mình lo nhiều quá, mình nghĩ nhiều quá. Mỗi một ngày khi mà nó phải quyết định nhiều thì tự dưng là nó cái càng ngày nó sẽ càng tự chủ cái đấy nhiều hơn, chứ nó không còn muốn phải hỏi ý kiến cái người kia nữa nha. Rồi tiếp theo, bất lực nha, mọi người cứ ghi vào đây, bất lực, quá sức trong khả năng hỗ trợ nhau chữa lành hay chuyển hóa, chìm tàu hoặc chia xa. Có một cái nguyên nhân nữa là do chúng ta bị bất lực, chúng ta bị quá sức trong khả năng hỗ trợ nhau. Hai cái con đường đi nó khác nhau ấy, một người đi nhanh, một người đi chậm, một người tự do thì một người đòi hỏi trách nhiệm, phụ thuộc, một cái người thì phóng khoáng quá, một cái người thì lại ki bo quá, một cái người thì xu hướng bên ngoài, một người thì muốn kéo ở bên trong, một người thì cứ đòi hỏi trách nhiệm phải thế này phải thế kia, nên đôi khi nó bị bất lực, nó bị quá sức. Đôi khi nó bị bất lực, nó bị quá sức, thế nên nó dẫn đến hai trường hợp, một là gì, hai bên cùng đau khổ, cùng dẫn nhau xuống chìm tàu ấy, hoặc là chia xa nhá, bất lực quá sức rất là nhiều. Đấy, mình cứ ghi nó ra xem mình ngược nhau cái giá trị gì. Đấy, người thì thích tự do, người thì thích trách nhiệm, người thì phóng khoáng, người ki bo đấy, người thì cởi mở, còn người thì ích kỷ nhá, thì nó bất lực quá sức trong một trong hai người, không phải mỗi mình đâu, cả hai người đều cảm thấy bất lực và quá sức nhá. Yếu tố thứ 13 là gia đình hai bên không đồng thuận trước hoặc sau, trong sau hôn nhân. Thì cái yếu tố mà hai gia đình hai bên không đồng thuận cũng rất là mệt. Đặc biệt là đầu tiên trong bước đầu trong hôn nhân mà đã không đồng thuận nhau về ngoại hình, sức khỏe, xuất thân, tài chính này kia rồi, môn đăng hộ đối của hai gia đình. Thì nó gặp cái vấn đề đấy. Gia đình hai bên không đồng thuận, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc mà làm cho mối quan hệ gia đình của mình không hạnh phúc. Nha. 14 là gia đình gây áp lực về tài chính, về con cái, về nghề nghiệp, địa vị xã hội, sinh hoạt. Mặc dù mình lấy nhau rồi nhưng mình để cho hai gia đình xâm lấn vào rất nhiều. Bắt chúng ta phải làm công việc này, bắt chúng ta phải ở thành phố kia, bắt chúng ta phải đi làm công ty nọ, rồi bắt chúng ta phải sinh con đẻ cái, rồi đẻ con trai, rồi bắt chúng ta phải xây nhà, xây cửa, phải đối nhân xử thế thế này thế kia, phải có được địa vị xã hội như thế nọ. Nói chung một chuyện rất là quan trọng là việc mà mình lấy nhau nhưng mình không được quyết định cuộc sống của mình. Những đứa trẻ bé nhỏ vẫn chịu áp lực từ gia đình. Thế nên khi đi vào tình yêu hôn nhân vẫn để cho bố mẹ hai bên lo lắng rất nhiều, áp lực rất nhiều, đòi hỏi rất nhiều, cũng như xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của chúng ta rất nhiều. Nha. Thứ 15, cộng đồng không lành mạnh, ảnh hưởng tiêu cực đến quan điểm, lựa chọn, quyết định và cách ứng xử. Đấy, cái yếu tố 15 là cộng đồng không lành mạnh. Nhá, cộng đồng tức là có thể là nội ngoại hai bên cũng là cộng đồng, bạn bè cũng là cộng đồng, hàng xóm láng giềng cũng là cộng đồng, đồng nghiệp cũng là cộng đồng, nhá, hoặc là những cái cộng đồng trên mạng. Nhá. Đấy, thì cộng đồng không lành mạnh nó rất dễ ảnh hưởng đến cái tâm lý của mỗi cái thành viên ở trong cái đội nhóm đấy. Ví dụ mình gặp những người bạn, người chồng mình suốt ngày đi uống rượu, suốt ngày thông qua công việc để gặp bạn nhậu, trong cái lúc mà bị kích hoạt bởi men say, ngồi lê đôi mách nói chuyện linh tinh, thế là suốt ngày nói chuyện này chuyện kia, những chuyện tầm phào, những chuyện không có giá trị, hoặc rượu vào lời ra là nói những cái điều mà nó không được tích cực, nó mang tính cực đoan, thế là về nhà đôi khi lại trách chồng trách vợ, đánh con, không về nhà có khi lại càm ràm đổ lỗi. Rượu nó rất là nguy hiểm nha. Khi mà mình bị rượu vào rồi, mình bị những cái chất kích thích vào rồi là cái ý thức của mình nó không còn minh mẫn, cái tâm thức của mình nó bị ô nhiễm, bị rơi xuống cái loài cỏ cây hoa lá, con vật nó không còn được tỉnh thức như con người, thế nên là rất dễ kích hoạt những cái hạt giống bất thiện. Nên mọi người tuyệt đối phải tránh cái việc rằng là để cho mình bị rơi vào những cái vòng kiềm tỏa của những chất gây nghiện. Không cùng tam bảo cũng là một thách thức, rất thách thức luôn, một cái bài học rất lớn mình cần phải học luôn. Đấy, gia đình, công việc nhá, rất nhiều, môi trường xung quanh, những cái đội nhóm, phim ảnh, những cái gì đều gọi là cái cộng đồng không lành mạnh hết nhá. Nó ảnh hưởng lâu dài lắm. Rồi, cái thứ 16 là mâu thuẫn do con cái không thành đạt, không như kỳ vọng, bệnh tật, hư hỏng, nên dễ trách móc nhau, đổ lỗi cho nhau, gây áp lực cho nhau. Rất nhiều vấn đề mà khi một đứa trẻ ra đời thôi là áp lực lên một cặp vợ chồng là rất lớn. Mình còn trẻ, tài chính mình chưa tốt, kỹ năng kinh nghiệm nuôi dạy con chưa nhiều, áp lực từ bố mẹ hai bên, chưa có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ, rồi nhiều chi tiết quá. Nhưng có con ra thôi là cả một cái thách thức rất lớn với cha mẹ. Rồi thứ 17, bạo lực gia đình, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, bạo hành con cái cả thể chất tâm hồn. Ai bị vấn đề 17 này là hơi nghiêm trọng này. Chồng đánh vợ, vợ đánh chồng này. À, vợ chồng đánh con cái này. À, cái vấn đề mà khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi này. Tức là mình không đủ cái trí tuệ, mình không đủ cái tình thương, mình không đủ cái sự vững chãi. Thế rồi bị cái tâm bất thiện bên trong mình nó chi phối. Chồng nói một câu, vợ nói lại một câu. Vợ chồng nói qua nói lại là hai cái tâm sân nó tăng trưởng lên. Sân hận, đau khổ nó tăng trưởng lên. Thế là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau. Vợ đánh chồng, chồng đánh vợ. Đôi khi không phải là bạo hành bằng chân tay mà đạo hành bằng tâm lý. Chỉ chiết nhau, càm ràm nhau, đổ lỗi cho nhau. Nhưng mà sân hận nhau một cách âm thầm. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Yeah. Thì cái vấn đề bạo lực gia đình này đừng có nghĩ là mỗi là bạo lực bằng chân tay đâu, nó có bạo lực bằng tinh thần nữa, là cái bạo lực nó còn ô nhiễm, nó còn gây tổn thương, gây tiêu cực, gây trầm cảm, gây căng thẳng hơn rất nhiều cái bạo lực về chân tay. Rồi tiếp theo, bị áp đặt tiêu chuẩn phụ nữ hoặc đàn ông nữa. Phụ nữ thì công dung ngôn hạnh, giỏi việc nước, đảm việc nhà, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Phụ nữ không có quyền quyết định, ngồi mâm dưới, phụ nữ chậm sinh đẻ, sinh con trai nối dõi. Thì cái vấn đề đây nó có một cái áp lực nữa là người nữ đã rất nhiều vai trò trách nhiệm rồi, đã phải đi ra khỏi nhà chồng, nhà vợ, nhà mẹ đẻ mình để đến một cái vùng đất xa xôi, lấy chồng, thế xong chăm chồng, chăm con, chăm bố mẹ chồng, rồi nội, rồi bao nhiêu họ hàng bên nội, rất nhiều thứ đặt lên cái vai người nữ. Nhưng vì cái giai đoạn 2000 năm hiện nay là giai đoạn phụ hệ, là cái giai đoạn mà dễ bị trọng nam khinh nữ, thế nên đâu đó người nữ gặp thêm rất nhiều những cái áp lực, phải chỉn chu, phải tinh tế, phải nhạy cảm, phải mềm mại, rồi phải dậy sớm chăm chồng chăm con, rồi phải đối nhân xử thế, nó quá nhiều áp lực. Nên thực ra rằng tiêu chuẩn đặt những người phụ nữ rất là nhiều, nên nếu người chồng mà không thực sự hiểu tất cả những cái thách thức trong tâm thức của người nữ, trong cái việc xã hội nhìn nhận người nữ, trong cái việc mà giúp cho vợ mình gọi là được bảo vệ trong cái mối quan hệ với bố chồng, mẹ chồng hoặc là nhà chồng, để hỗ trợ cho vợ hòa nhập với gia đình, bảo vệ vợ trước tất cả những cái biến cố trong cuộc sống, thì rất là thách thức cho người vợ. Chưa nói là chính người chồng đấy lại gia trưởng, lại độc đoán, người chồng đấy lại bảo thủ, người chồng đấy là căng thẳng đòi hỏi thì cực kỳ khó khăn luôn nha. Thế nên là thầy khuyến khích những cái người nào mà gặp những cái biến cố trong gia đình thì cứ đến lớp Một Ngày Hạnh Phúc của thầy để thầy xử lý cho nha. Ai gặp cái biến cố thì cứ qua thầy Một Ngày Hạnh Phúc, thầy làm cho thanh lọc, tẩy não trong 2 ngày cho mình mạnh mẽ đi, cho cổ phiếu mình nó lên giá đi, không được ai khinh thường mình nữa, không được ai gọi là rẻ rúm mình nữa, mình có cái năng lực tự thân, mình vững chãi, mình rõ ràng nha, mình sống được. Thế nên là không ai có quyền khinh thường mình, không ai có cái quyền thích đối xử với mình như thế nào cũng được nha. Mình không bé nhỏ yếu đuối để cái bất thiện bên trong mình, cái bản ngã bên trong mình nó xúi giục mình. Ok. Rồi 19 là kết nối không sâu sắc. Thì một cái vấn đề chúng ta dễ gặp nữa là trong mối quan hệ nó bị nhợt nhạt, nó bị hời hợt, giống kiểu sống với nhau như kiểu để cho nó có thôi, chứ thực ra cũng không cùng quan điểm, cũng không cùng giá trị. Xong rồi lấy với nhau một thời gian xong rồi thấy nhau nó nhạt quá, nó không sâu sắc, nó không có cảm hứng, nó hai con đường đi nó khác nhau. Nói chung sống vì trách nhiệm hay sống vì một cái gì đấy nó gọi là an toàn, hoặc là không làm gì được thì cứ ở đấy thôi, chứ thực ra anh chả hạnh phúc gì cả nha. Hời hợt lắm nha. Rồi 20, hôn nhân thiếu vắng tình yêu. Về lấy nhau rồi xong mới thấy tình yêu nó quan trọng. Tại vì về lấy nhau rồi không có tình yêu ấy, là một vài cái xung đột gia đình, một vài cái xung đột về tính cách hoặc là những khó khăn cuộc sống, nó làm cho mình ngột ngạt liền, nó làm cho mình thiếu kiên nhẫn liền, nó làm cho mình dễ căng thẳng liền, nó làm cho mình không còn bao dung liền. Vì thiếu chất liệu của tình yêu, không biết tình yêu thực sự là cái gì, bị ngộ nhận về tình yêu, bị ảo tưởng về tình yêu, nên không có khả năng lắng nghe, thấu hiểu, bao dung nha, chữa lành, chuyển hóa cho nhau. Ok, nên mình rất dễ gặp vấn đề đấy. Thì thực ra rằng là, nhưng mà thầy cũng khuyến khích là mình cứ chân thật đối diện với mình, càng nhiều vấn đề thì mình càng dễ giác ngộ thôi, không sao đâu nha. Càng nhiều vấn đề càng dễ giác ngộ, càng khổ đau, càng thách thức, càng áp lực thì càng có cơ hội giác ngộ, giải thoát. Duy trì mối quan hệ vì trách nhiệm. Ai đang duy trì mối quan hệ vì trách nhiệm? Không còn yêu thương, không còn cảm thấy hạnh phúc, hai hướng đi khác nhau, nhưng vì nợ nần, vì bố mẹ hai bên, vì con cái, vì định kiến xã hội, vì sức khỏe. Bất kỳ ai mà duy trì mối quan hệ tình yêu hôn nhân vì con cái, mà mình chịu đựng, mình đau khổ, mình tiêu cực, mình gọi là tắc nghẽn bên trong, đều không tốt hết. Nó làm ô nhiễm cuộc sống này đi nha. Ai yếu tố 22, lạc nhịp, không đồng điệu. Mỗi người đi một hướng rồi. Bây giờ là người thì phát triển bản thân, người thì ích kỷ, người thì muốn đi ra bên ngoài, người thì muốn ở bên trong nha, người thì muốn làm việc, người thì muốn bắt trách nhiệm, phải trông con chăm chồng đấy, người thì chịu khó đi học, còn người thì bảo đi học để làm cái gì đấy. Cái vụ đi học thì cũng mệt đấy, không cùng cái hệ giá trị ấy, không cùng cái triết lý sống ấy, không cùng cái mục tiêu, mục đích cuộc sống ấy. Có mỗi đi học thì mà cũng không cho học, có mỗi đi học mà cũng xung đột. Có một cái vụ này mình phải để ý là mình học mình không thay đổi, học mà thay đổi cơ thì người ta hoan hỉ liền. Học mà cứ về lại sửa chồng, sửa vợ, chưa đâu ông nghe đã đe hàng tổng rồi. Chưa đâu vào đâu thôi mà đã về xỉa xói cái này, khó chịu cái kia. Xong rồi lại thể hiện thái độ rằng thế này thế kia thôi là mệt. Chứ mà học, ví dụ như học một ngày hạnh phúc hay học sau này học thức tỉnh sống, về thay đổi một cái thôi là gì? Chuyển hóa toàn bộ gia đình là ai cũng thích. Dịp này là dịp mà thầy được nhận rất nhiều tin nhắn chuyển hóa luôn. Những người chỉ học một ngày hạnh phúc thôi mà thấy cái trái tim nó cứ mở rộng ra, cứ hân hoan hạnh phúc, xong rồi cứ thấy mình thương mọi người hơn. Rồi bây giờ thực hành Ho'oponopono, tự dưng tất cả chồng, con, bố mẹ cứ thương mình. Ngạc nhiên nó chỉ sau một vài ngày tự dưng mọi thứ nó thay đổi nha. Rồi, dao động, say nắng, rung động, rung rinh, tiếp chán nhau, chán cách sống, không mới mẻ, vỡ mộng, bế tắc, bất lực, không chấp nhận, dựa dẫm, lệ thuộc, yếu đuối. Không còn cảm thấy muốn kết nối mối quan hệ, không còn cảm thấy muốn duy trì, không còn nén niềm tin, bị thất vọng, cảm thấy nhàm chán, cái việc cuộc sống cứ lặp đi lặp lại. Nó quá khác nhau về quan điểm, quá khác nhau về giá trị, sống nó không còn vui. 25, 26, ly thân và ly hôn. Ly thân và ly hôn. Ly thân là một cái dấu hiệu rất lớn hiện nay. Hầu hết mọi người, rất nhiều người ly thân hiện nay. Ly thân. Ly thân, không, chưa dám ly hôn. Vì vẫn còn nhiều nỗi sợ, nhiều cái vai trò trách nhiệm nên chưa dám ly hôn. Ly thân. Được chưa? Thì đấy là 26 cái vấn đề phổ biến hiện nay. Okay. Các cái giai đoạn bất đồng. Mình hình dung mình có 5 cái giai đoạn bất đồng trong bất kỳ cái vấn đề nào trong mối quan hệ của mình. Thì mình xem vợ chồng mình đang bất đồng ở trong giai đoạn nào. Để mình xem ra chính xác rằng là mỗi một vấn đề, ví dụ vấn đề tài chính đang dừng ở đâu, vấn đề nuôi dạy con nó dừng ở chỗ nào, vấn đề liên quan đến tiền bạc, vấn đề này, vấn đề kia nó dừng ở đâu. Giai đoạn đầu tiên là hay tranh luận, hay khác biệt ý kiến, thường không đồng thuận khi đưa ra kết luận, làm mà vẫn ấm ức không thoải mái, hay bị cảm giác bất bình, hay hờn trách, hay bực bội, ấm ức, tức tối nha. Kiểu hay tranh luận ấy, đây là cái biểu hiện đầu tiên. Tranh luận đủ thứ chủ đề, cơm canh, cơm không ngon, canh không ngọt, đúng chưa? Xong rồi tiền bạc, tài chính, nuôi dạy con, hoặc công việc, sức khỏe. Mảng thứ hai là né tránh thảo luận. À, đến một đoạn mình né tránh thảo luận, tức là tranh luận nhiều quá rồi, thế là mình không muốn tranh luận nữa luôn, im lặng luôn. Không muốn tranh luận nên thường âm thầm tự suy nghĩ, tự quyết định, quyết rồi chỉ thông báo, tự làm, không ai quan tâm nhau, tranh luận nếu mà có những nếu có tranh luận thì tranh luận rất là gay gắt, nhanh mất kiểm soát, dễ nóng giận, cãi vã, rất nhanh tiêu cực, rất nhanh nổi xung, nổi giận, rất dễ dùng những cái ngôn từ mà vượt quá cái tầm kiểm soát của mình. Cái tính sát thương nhau rất là mạnh nha. Tính sát thương nhau rất là mạnh. Được chưa? Bất mãn, tức giận rồi, là cao hơn rồi đấy. Đấy nên là hơi mệt rồi. Thứ ba, bất mãn sâu sắc, không thể có quan điểm khác và không muốn thảo luận về chủ đề đó thêm nữa. Lạnh nhạt hoặc đay nghiến khi đối phương đối diện với chủ đề đó, dù các chủ đề khác vẫn ở mức bình thường hoặc xã giao. Lúc này là sân giận rồi, ghét bỏ rồi đấy. Nói đến cái chủ đề đấy thôi là không đợi trời chung rồi. Nói đến cái chủ đề đấy thôi là chỉ muốn dừng ngay cuộc nói chuyện lại, chứ không mà đi thêm nữa thôi là không nhìn mặt nhau luôn. Là bắt đầu đôi khi là đay nghiến nhau, gọi là sát phạt nhau, xỉa sói nhau. Cái thứ tư, bất mãn toàn diện. Trời ơi, lan ra tất cả các chủ đề xung quanh cuộc sống rồi. Rất dễ tiêu cực về nhau, thái độ sân hận âm ỉ và ra mặt, lạnh nhạt với nhau. Sân hận, có mối hận nên thường trực sân trong tư tưởng, lời nói và hành động. Rồi cuối cùng thù hằn nhau, muốn trả thù nhau dù vô thức hay ý thức, tận dụng các cơ hội để vạch lỗi của nhau, bắt bẻ nhau, mạt sát nhau, thù oán. Kể cả chưa chia tay, sống trong một cái gia đình mà chiến tranh cực kỳ âm ỉ, nha, chiến tranh rất là dữ dội, liên tục mà sát phạt nhau, liên tục xỉa sói nhau, không gặp thì thôi chứ gặp nhau là dùng những cái năng lượng rất là tiêu cực. Ánh mắt, nụ cười, lời nói, nó rất là căng thẳng. Thì đấy là năm cái giai đoạn bất đồng, được chưa? Năm cái giai đoạn là mỗi người xem từng cái vấn đề trong cuộc sống của mình nó bất đồng ở điểm nào. Rồi bây giờ thầy nói luôn vào cái việc mà thầy đề xuất cho mọi người một vài cái giải pháp. Cái việc đầu tiên mà tất cả mọi việc xảy ra sau này mình học ấy, 8 quy luật cuộc sống hoặc học các lớp một ngày hạnh phúc, thì điều đầu tiên thầy muốn nói với mọi người là tất cả mọi việc xảy ra đều có ý nghĩa của nó. Ý nghĩa cực kỳ sâu sắc luôn, thế nên là ẩn sau tất cả những điều bất như ý của mình luôn luôn là gì? Là những cái việc rất là quan trọng. Nha, có cơ hội ngang bằng hoặc lớn hơn, tất cả mọi việc xảy ra nó đều có ý nghĩa của nó. Nó đều có giá trị của nó. Sau này mình học một ngày hạnh phúc, thầy có nói là chấp nhận giây phút hiện tại thôi. Không phải chấp nhận tất cả, mà mình đang chấp nhận giây phút hiện tại. Nó đã là như vậy rồi, chưa thể nào thay đổi được nên mình phải chấp nhận. Chấp nhận xong rồi đấy, mình mới gọi là muốn làm gì thì làm. Cần thay đổi cái gì thì mình sẽ thay đổi. Nhưng cần thay đổi điều gì thì mình sẽ thay đổi. Chứ còn hiện tại thì bắt buộc mình phải chấp nhận. Bắt buộc mình phải chấp nhận. Đấy, thế nên là chấp nhận nó sẽ làm cho mình không đau khổ. Chấp nhận nó sẽ làm cho bản thân mình gọi là bình yên với cái giây phút hiện tại, bình yên với những kết quả mình đang có. Để rồi mà sao? Để rồi mình sẵn sàng đối diện với sự đấy trong sự không sân. Được không? Không sân hận, không đau khổ. Ok. Rồi tiếp theo là gì? Chấp nhận bản thân và người khác. Chấp nhận chính mình và người khác. Ví dụ chấp nhận chính mình hiện tại vẫn chưa tốt. Chấp nhận chính mình hiện tại vẫn còn khó tính, vẫn còn bực bội. Chấp nhận chính mình vẫn không sẵn sàng thay đổi bản thân. Chấp nhận người khác là tính cách của họ, thói quen của họ, tổn thương của họ, những cái vấn đề của họ mà vẫn chưa sẵn sàng đồng hành với cùng mình để hóa giải. Nên cái tiến trình chấp nhận nó rất là quan trọng. Chấp nhận cái tiến trình tự nhiên của vấn đề để làm sao khoảnh khắc hiện tại này mình an yên với phút giây hiện tại. Con người ta đau khổ là vì con người ta không chấp nhận giây phút hiện tại. Con người ta đau khổ vì con người ta muốn né tránh phút giây hiện tại. Con người ta muốn mà một khoảnh khắc nào khác, người ta cứ muốn mọi thứ theo ý của mình, người ta mong muốn mọi thứ phải tốt đẹp, nên người ta không sẵn sàng đối diện với sự bất như ý, không sẵn sàng đối diện với việc không hiểu nhau, không sẵn sàng đối diện với cái việc mà mất kết nối. Nói chung là cái gì thì cái, mình không chấp nhận, thế nên mình bị đau khổ, mình bị căng thẳng, mình bị méo mó trong góc nhìn, trong suy nghĩ, và chắc chắn là mình sẽ không giải quyết được chuyện đâu. Nên việc đầu tiên là phải chấp nhận cái đã. Điều thứ hai, sau khi chấp nhận rồi, thân tâm mình nó bình yên rồi, thân tâm mình nó lắng đọng, nó bình yên, mình nhìn sự việc một cách trong trẻo, không còn đau khổ, nếu sự việc có xảy ra như thế nào mình không còn phiền não nữa. Chỉ đến cái việc thứ hai là bắt buộc mình phải có trí tuệ để thấu hiểu. Ok, trí tuệ để thấu hiểu bản thân, thấu hiểu đối phương và thấu hiểu tình huống. Chấp nhận rồi, nó bình yên với tình huống, bắt đầu mình mới đi sâu vào cái việc là vì sao, thấu hiểu được bản thân mình, vì sao mình đau khổ. anh ấy là thế, anh ấy có thay đổi được hay không? Mình đã làm điều gì để cho cái vấn đề nó như thế này? Hoặc là mình đã không làm cái điều gì? Nha, những điều cần làm thì mình đã không làm, hay những điều gì không nên làm thì mình đã làm. Nhìn từ phía mình trước. Nha, nhìn từ phía mình trước. Mình thực sự muốn cái gì? Trong mối quan hệ này mình đang cảm thấy đau khổ ở đâu? Mình bị tổn thương như thế nào? Vấn đề của mình đang gặp là cái gì? Vì sao mình không dễ chấp nhận? Vì sao mình không dễ tha thứ? Hay mình khó tính? Hay mình căng thẳng? Mình phải thấu hiểu bản thân mình trước. Mình phải thấu hiểu cái bản thân mình trong mối quan hệ trước. Thì mình mới thực sự rằng là mới biết cần phải làm gì tiếp theo. Ok? Nha. Cái thứ hai là thấu hiểu đối phương. Mình phải biết là vì sao đối phương lại như vậy. Vì sao đối phương mâu thuẫn với mình. Vì sao đối phương căng thẳng với mình. Vì sao đối phương lại khó tính như vậy. Vì sao đối phương lại dễ nhạy cảm, dễ tổn thương như vậy. Nha, từ bao giờ mà cái mối quan hệ của mình nó trở nên xung đột như vậy. Xung đột là xung đột về cái quan điểm sống, xung đột về giá trị, hay là do những cái tổn thương quá khứ. Đấy, tức là những cái này nó phải có trí tuệ đấy. Phần này liên quan đến phần tuệ này. Phần thấu hiểu này liên quan đến phần tuệ. Mà mình chưa có tuệ thì mình nhớ học một ngày hạnh phúc cuối tuần này nha, để mình có cái tuệ giác đi. Tuệ giác về các mối quan hệ. Thì ít nhất mình bắt đầu mới có thể nhìn nhận được vì sao mình khổ, vì sao người khác khổ, vì sao hai người cãi nhau. Vì nó có những cái quan điểm, vì nó có những cái hạt giống bất thiện trong tâm, vì nó đóng những cái vai diễn không đúng đắn, vì nó có những nhận thức bị sai, những niềm tin bị sai, vì hai bên có xung đột hệ giá trị, vì chúng ta có những cái thói quen nó không được tròn trịa, vì chúng ta hiểu sai về mối quan hệ. Tức là có rất nhiều thứ thuộc về trí tuệ mà chúng ta không biết, thế nên chúng ta làm cho cái việc chúng ta không hiểu bản thân, chúng ta không hiểu người khác, chúng ta không hiểu tình huống, chúng ta không hiểu cái tiến trình tự nhiên của một mối quan hệ, nên chúng ta dễ căng thẳng, chúng ta dễ làm quá vấn đề, chúng ta dễ bị cái tâm bất thiện nó chi phối, để rồi chúng ta nói năng, hành động, suy nghĩ một cách tiêu cực, mà không xử lý được, được chưa? Đấy là cái điều thứ hai, muốn giải quyết được bắt buộc mình phải có trí tuệ. Giống như trường hợp vừa rồi cô gái mà nói là làm sao để quên được cái việc mà chồng mình nhắn tin cho hàng xóm ấy, mình có trí tuệ mới xử lý được. Trí tuệ để biết mình đến cái mối quan hệ để làm gì, vì sao mình duy trì cái mối quan hệ này, mình còn yêu anh ấy không, mình yêu điểm gì ở anh đấy, anh ấy còn yêu mình không, anh ấy yêu điểm gì ở mình, anh ấy bị tổn thương cái gì, anh ấy bị thiếu thốn cái gì, anh đang tìm kiếm điều gì, môi trường gia đình mình tạo điều kiện như thế nào để anh ấy có một mối quan hệ khác, hoặc anh ấy tâm anh lại như vậy. Rồi bây giờ mình muốn cái gì? Phải có trí tuệ, mình mới có thể trả lời được những câu hỏi đấy một cách rất là mạch lạc, để biết chính xác giây phút này mình thực sự muốn gì. Mình có khả năng sống một mình không? Nếu đi đến tận cùng thôi là không thể hòa hợp được, anh ấy vẫn cứ như vậy, thì mình có sẵn sàng tha thứ, có sẵn sàng chia tay không? Tha thứ rồi mà anh ấy không khác đi thì mình định làm như thế nào? Mình có sống vì con không? Mà vì con thì như thế nào là đúng? Nói chung là phần này rất cần trí tuệ nha. Không có trí tuệ thôi là mọi chuyện mình xử lý đều nó rất là hời hợt, hoặc nó rất là khó xử lý. Ok, thì cái vấn đề thứ hai bắt buộc phải thấu hiểu. Chấp nhận chỉ để bình yên với giây phút hiện tại thôi. Chấp nhận để sẵn sàng chấp nhận đến tận cùng, nếu bất kỳ điều gì xảy ra thì mình sẽ hoan hỷ. Vì đấy là nhân duyên của mình, vì đấy là tuệ giác của mình, vì đấy là nội lực của mình, hoặc là nội lực của mối quan hệ. Nó đi đến đâu thì mình phải chấp nhận. Việc thứ hai là sau khi chấp nhận rồi thì bắt đầu mình sẽ dùng trí tuệ để nhìn thấu vào tình huống, nhìn thấu bản thân, nhìn thấu người khác. Không nhìn được thì phải đi hỏi chuyên gia, đi hỏi bạn, đi hỏi những người có kinh nghiệm, để trước khi xử lý một việc gì đấy phải có cái nhìn đúng đắn cái đã. Cái thứ ba là chịu trách nhiệm 100%. Khi mình nhìn được bản chất sự việc rồi thì bây giờ mình sẽ chịu trách nhiệm 100%. Chịu trách nhiệm ở đây có nghĩa là không phải là đổ lỗi cho mình nha. Chịu trách nhiệm không phải thấy tất cả mọi việc 100%, đây không phải tất cả tôi đều sai. Bên đạo Thiên Chúa giáo có một câu là gì? Lỗi tại tôi, muôn đàng tại tôi. Thì câu này nó cũng có thể đúng trong một cái góc độ liên quan mình chỉ nhìn vào phía mình là những gì mình có thể làm tốt hơn. Nhưng điều đấy không có nghĩa là chỉ có mình sai, hoặc là chỉ mình có lỗi trong mối quan hệ, mà tất cả chúng ta bị bản ngã chi phối, bị vô minh, bị tiêu cực chi phối. Nên rằng là cái hành trình này mọi người học một hạnh phúc, mọi người thấy là tất cả chúng ta đều gây tổn thương cho nhau. Tất cả chúng ta đều là nô lệ của suy nghĩ, của cảm xúc tiêu cực, của bản ngã hai bên. Thế nên rằng là ai cũng sẽ là người bị thao túng trong mối quan hệ này hết, được không? Thế nên vấn đề chịu trách nhiệm ở đây thầy muốn nói ý khác. Chịu trách nhiệm ở đây là mình còn muốn mối quan hệ được tốt đẹp lên hay không? Mình còn muốn thông qua mối quan hệ này mình trưởng thành lên hay không? Mình còn muốn giúp đỡ chồng mình hay vợ mình hay gia đình của mình trở nên hạnh phúc hay không? Nếu mình muốn thì mình cần chịu trách nhiệm 100% cho cái muốn đấy. 100% ở đây tức là mình sẽ chịu trách nhiệm cho cái muốn của mình. Còn người ta không muốn là chuyện của người ta. Mình muốn thì mình làm. Mình muốn thì mình phải làm. Mình muốn thông qua mối quan hệ để mình hạnh phúc. Mình muốn hóa giải mối quan hệ. Mình muốn giúp chồng, mình muốn giúp vợ. Mình muốn có được một gia đình hạnh phúc cho con. Mình muốn thì mình phải làm. Người ta không muốn là chuyện của người ta, nhưng mình muốn là mình cứ làm. Người ta không yêu mình kệ, mình yêu đơn phương là mình cứ yêu. Được chưa? Mình muốn thể hiện, mình muốn chứng tỏ, mình muốn sống hạnh phúc, an vui. Mình thích là mình nhích thôi. Nhưng mà nhớ chịu trách nhiệm 100%, thích là làm đến cùng. Chứ không phụ thuộc vào người khác có thích hay không, hoặc là người khác chờ đợi người khác thay đổi. Không có chuyện đấy, mình phải thay đổi. Nhá. Nên chịu trách nhiệm 100% là vậy. Nhá. Chứ không phải phán xét mình, chê bai mình, chỉ trích mình. Hoặc là mình cảm giác không xứng đáng, rồi cứ bắt mình phải chịu trách nhiệm hay bắt mình phải đau khổ. Không phải đâu nha. Nhá. Ở đây chỉ nói chuyện liên quan đến việc mình sẽ chịu trách nhiệm đi tìm cái giải pháp. Chịu trách nhiệm 100% đi tìm giải pháp để thay đổi bản thân, để hỗ trợ cho mối quan hệ trở nên tốt hơn. Được chưa? Thấy tất cả những gì mình có thể làm tốt hơn, và thấy tất cả những cái cách để giúp cho đối phương hiểu mình hơn, để đồng hành cùng mình trên cái hành trình này. Nhà mình chịu trách nhiệm đấy. Nói một lần người ta chỉ hiểu, hai lần, ba lần, bốn lần, để người ta hiểu mình. Mình thay đổi bản thân sao cho nó tốt. Rồi, điều thứ tư, đầu cái chịu trách nhiệm đây là thuộc về tâm thế. Mình sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nhà mình quyết tâm mình đi tìm bằng được cái con đường thay đổi bản thân hoặc giúp cho mối quan hệ tốt lên. Cái thứ tư là nhiệt tâm thay đổi từ chính mình. Khi mình chịu trách nhiệm, mình thấy được giải pháp từ phía mình thấy được giải pháp từ việc đồng hành với đối phương, mình thấy được những cái cần làm rồi thì mình sẽ nhiệt tâm thay đổi từ chính mình. Nhớ cho thầy nhé, luôn luôn đừng bao giờ mong chờ thế giới bên ngoài thay đổi. Luôn luôn đừng bao giờ kỳ vọng người khác sẽ thay đổi, người khác sẽ hiểu mình, người khác sẽ chấp nhận mình, hay người khác sẽ tự dưng trở nên thánh thiện, tốt đẹp. Không có chuyện đấy đâu. Nếu mình đang ngồi với nói chuyện với nhau đây, tức là mình có duyên với đạo, mình có duyên với con đường hạnh phúc, an vui, tự thân, mình có duyên với trí tuệ. Thế nên mình cứ tập trung vào cái việc mình thay đổi cái đã. Mình thay đổi nó dễ, nó chắc chắn, nó có khả năng làm được. Còn chờ người khác thay đổi là không được. Thế nên nhiệt tâm thay đổi từ chính mình. Được không? Trước tiên và đến tận cùng. Nhá. Trước tiên và đến tận cùng. Được chưa? Không kỳ vọng hay áp đặt bất cứ quan điểm hay giải pháp nào lên người khác. Không kỳ vọng hay áp đặt bất cứ quan điểm hay giải pháp nào lên người kia hay tình huống. Việc cực kỳ quan trọng là thay đổi bản thân. Mà đã thay đổi thì thay đổi bản thân, mà đã thay đổi thì không bao giờ phán xét. Thay đổi thì không bao giờ gọi là áp đặt quan điểm, áp đặt giải pháp lên người kia. Không bao giờ mong chờ cái người kia phải hiểu mình, phải chấp nhận mình. Mà mình chỉ cần thay đổi từ chính mình trước tiên đến tận cùng, cho bao giờ dễ thương thì thôi, đáng yêu thì thôi. Còn sân thì bớt sân, còn căng thẳng thì bớt căng thẳng, còn tiêu cực thì bớt tiêu cực. Trái tim chưa rộng mở thì rộng mở hơn, chưa tha thứ được thì tha thứ hơn, chưa dễ thương thì dễ thương hơn. Nói chung cái gì làm được là làm. Và không bao giờ phán xét, chê bai, chỉ trích. Chưa thay đổi đã muốn người ta thay đổi, kệ người ta, mình cứ làm đúng việc của mình, cứ âm thầm làm cho cuộc sống mình hạnh phúc, an vui hơn nha. Thì đấy là cái thứ tư. Ok. Cái thứ cuối cùng là gì? Chữa lành năng lượng bằng Ho'oponopono. Cái này cực kỳ quan trọng. Những cái phần trên thuộc về tuệ giác và những gì cần phải làm trong cái hành trình trí tuệ kia là phải có chánh niệm nha. Chánh niệm luôn luôn thầy sẽ nói sau. Chữa lành bằng năng lượng Ho'oponopono, giống như lúc đầu thầy nói cho cái cô gái mà có chồng nhắn tin cho anh hàng xóm ấy, thì một trong việc rất quan trọng là chữa lành năng lượng trong mình. Khi mà những cái tình huống nó diễn ra còn không theo ý mình, khi những điều bất như ý cứ xảy ra trong cuộc sống mình, khi mình cứ phải đối diện với những hoàn cảnh oái oăm, đau khổ trong mình, trong người khác, thì mình biết rằng bên trong mình có những năng lượng tắc nghẽn. Bên trong mình có những tư tưởng thuộc về quá khứ nó bị tắc nghẽn và hiện tại nó làm cho mối quan hệ mình bị đau khổ, ngột ngạt, kể cả là mình hay là người khác. Thì việc cực kỳ quan trọng chỉ tập trung vào chữa lành cho mình. Phần trên là tập trung vào hành động, tập trung vào những việc cần làm. Thì trong một trong những việc cần làm, đấy là cái việc thay đổi bản thân, đấy là việc chữa lành cho mình. Thì mình tập trung vào cái việc mà chữa lành cho bản thân mình, chữa lành toàn bộ cái năng lượng trong mình. Chữa lành toàn bộ cái năng lượng trong mình bằng việc xin lỗi bản thân mình, xin lỗi đối phương, xin được tha thứ, xin lỗi cuộc đời này là vì những cái tắc nghẽn trong quá khứ, trong kiếp này hay những kiếp khác, hoặc bất kỳ lúc nào mình làm trong bên mình bị tổn thương, thân tâm mình bị tiêu cực, nó dồn nén bên trong mình. Không, mình không cần phải quên, mình không cần phải quên. Mình chỉ cần thực tập cái việc chữa lành thân tâm của mình thôi là tự khắc nó quên, tự khắc nó tha thứ. Nha. Hiện tại mình chưa có tuệ, thế nên mình chưa biết là vì sao phải tha thứ, vì sao phải quên. Tức là hiện tại mình đang thiếu tuệ đấy. Nên có hai điều thầy nói, một là thuộc tuệ, hai là thuộc chánh niệm để ghi nhận, để chữa lành. Cái thứ ba là chữa lành bằng năng lượng thì không cần biết nó là vấn đề gì cả. Mình chỉ cần biết là có lỗi mình ở trong đấy. Mình chỉ cần biết là nội tâm mình còn tổn thương, còn tiêu cực nên nó mới kiến tạo cái tình huống bên ngoài là như vậy. Kể cả việc mình không quên được, kể cả việc mình còn căng thẳng, còn đau khổ. Đấy chính là một cái sự tắc nghẽn năng lượng ở bên trong. Nên mình chỉ cần làm một việc là chữa lành và chữa lành. Nên cái phương pháp Ho'oponopono là phương pháp rất quan trọng để mình thanh tẩy cái nội tâm của mình. Giống như kiểu mình bẩn thì mình cứ đi tắm mình, không cần phải suy nghĩ nhiều. Được không? Đúng rồi, xin lỗi bản thân mình và xin lỗi cái người làm cho mình tổn thương. Vì đôi khi chính mình làm cho cái mối quan hệ nó trở nên như vậy. Hoặc vì bất kỳ lý do gì là đều thế hết. Nên là cứ chữa lành bên trong mình. Thì nó có bốn câu đấy, về nhà mọi người sẽ tham khảo cho thầy là xin lỗi, xin tha thứ, thể hiện lòng biết ơn và tình yêu thương. Thì đây là phương pháp đầu tiên. Phương pháp thứ hai là tứ nhiếp pháp. Khi mà trong cái thực tập thay đổi từ chính mình ấy, thì một cái thực tập rất là quan trọng đấy là thực tập về tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Thì cái này là cái mà rất nhiều live stream thầy cũng nói rồi, thì mọi người về nhà chịu khó xem trên với thầy. Hôm nay thầy chỉ nói sơ qua thôi vì thời gian nó không có nhiều. Nên về nhà mình phải biết cách là gì, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Khi mình đã thực sự mình biết rằng mình muốn mối quan hệ này tốt lên, mình chịu trách nhiệm cho việc nó tốt lên, mình thông qua mối quan hệ này để sửa bản thân mình, để phát triển bản thân mình, để làm cho bản thân mình dễ thương và đáng yêu, thì mình sẽ thực tập bốn cái pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự nhá, truyền thông để mọi người thấu hiểu nhau mỗi ngày nhiều hơn, tạo ra cái mối quan hệ gia đình, tạo ra những cái văn hóa gia đình, tạo ra những cái hoạt động chung, tạo nên bữa cơm, tạo nên rất nhiều việc nhá, để làm sao mà truyền thông cho nhau mỗi một ngày, làm mới mối quan hệ, thực hành cái hoạt động hiểu và thương nhau mỗi ngày, để rồi mình đưa ra thống nhất được cái hiệp ước hòa bình nhá. Sau này khi mà mình dạy về cái vấn đề tình yêu hôn nhân ấy, thì mình sẽ nói về cái hiệp ước hòa bình trước khi kết hôn, trước khi yêu, trước khi kết hôn, là mình phải tìm hiểu nhau về nhận thức, về giá trị, về niềm tin, về thói quen, về quan điểm, về các cái mô thức, về những cái vai diễn, về những cái tổn thương, về những nỗi sợ, về rất nhiều những cái hạt giống như vậy, để mình tìm xem là họ có phù hợp với mình không, có bao nhiêu phần đồng điệu, những cái phần không đồng điệu thì có đồng cảm với nhau được không, rồi mình có đồng lòng với nhau trong một bức tranh không, mình có sẵn sàng đồng hành cùng nhau không. Đấy là rất nhiều yếu tố để hình thành nên một cái được gọi là hiệp ước hòa bình. Kể cả là bây giờ chưa có thì làm ngay từ bây giờ. Hiệp ước hòa bình từ việc ăn, việc ngủ, việc sinh hoạt, việc nuôi dạy con. Ghi ra giấy chứ, ghi ra giấy, công chứng đàng hoàng luôn. Ok, thống nhất luôn, công chứng đàng hoàng luôn. Được không? Để mà thực sự rằng không phải để sát phạt nhau, không phải để gọi chứng tỏ ai đúng ai sai, mà chỉ đơn giản là như một cái sự cam kết, đơn giản như một cái sự chúng ta đồng hành cùng nhau để phơi bày mấy cái tâm bất thiện, để cho mấy cái tâm bất thiện nó không được ẩn ở trong bóng tối, xong nó lừa dối hai người. Chúng ta phải nhớ nha, đối phương không phải là đối thủ của chúng ta. Ok, học, nếu mà ai chưa học một hạnh phúc thì ngay lập tức đi học một hạnh phúc, để mình biết rằng toàn bộ đối thủ thực sự của mình là trong thân tâm của mình. Đối thủ thực sự của mình là bản thân mình, chứ không phải là người chồng, người vợ kia. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.